Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 185, Bảo Kinh các tân chủ nhân. Nghe Triệu Nhiên hỏi tới từ, Long cô bà giải thích, nguyên bản cũng không muốn tới, nhưng tổng quan giống như muốn đối không trình diện tông môn có chỗ xử phạt. Còn có, thanh y nha đầu kia tụ Ngọc Hoàng các nhờ giúp đỡ. Phi phù cho ngươi tôn sư huynh tiện thể nhắn. Ngươi tôn sư huynh liền để cho ta nhà lão già họm hẹp ra mặt. Thay mặt võ đang tới ném hai phiếu. Triệu Nhiên cười. Khó được ngài nhị lão có thể ra đi dạo. Quen biết một chút các tông các phái đồng đạo cũng là chuyện tốt. Xích Tùng Tử bỗng nhiên vỗ vỗ. Tay ót. Ở trên người lung tung một trận tìm kiếm. Sau đó ảo não nói. Ngồi rồi, tôn sư huynh tự viết giống như quên. Long cô bà vừa mắng, kẻ hồ đồ. Một bên đem Xích Tùng Tử pháp khí chứa đồ đoạt tới. Hướng trên mặt bàn khẽ đảo. Ở bên trong lay toàn bộ. Quả nhiên không có Tôn Bích Vân bỏ phiếu tự viết. Xích Tùng Tử vẻ mặt đau khổ buông tay. Phải làm sao mới ổn đây? Triệu Nhiên nhắc nhở, có thể phi phù tôn chân nhân. Mời hắn phi phù đưa tới. Xích Tùng Tử chợt tỉnh ngộ, vỗ vỗ trán, còn tốt Chí Nhiên nhắc nhở. Long cô bà đem phi phù phát ra. Chỉ một lúc sau, Tôn Bích Vân hồi phục liền đến. Triệu Nhiên liếc một cái, phía trên quả nhiên viết Ngọc Hoàng các Đông Phương Thiên Sư. Vừa ra nhật đệm náo xong, Long cô bà hướng Triệu Nhiên nói: Chí Nhiên đã có 2-3 năm không về võ đang. Lúc nào trở về a? Đại gia hỏa đều nghĩ đến Chí Nhiên đâu. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Vượt qua mấy tháng liền đi. Đến lúc đó cho ngài nhị lão mang một ít ứng thiên quả vặt nếm thử tươi. Triệu Nhiên tại Xích Tùng Tử cùng Long cô bà nơi này đợi cho đêm khuya mới cáo từ. Không tiếp tục đi tiếp khác luyện hư. Bây giờ Vân Thủy Đường bên trong tụ tập hơn 30 luyện hư. Hắn cũng lười đi lần lượt hỏi han ân cần. Không bằng cùng Xích Tùng Tử cùng Long cô bà cùng một chỗ buông lỏng một chút cảm giác càng tốt. Hơn, ngày thứ hai chính là luyện hư tu sĩ cùng đề cử lớn nghi. Đuổi tới Lư Sơn bỏ phiếu luyện hư cao đạo tổng cộng có hơn 60 vị. Còn lại hoặc là bế quan. Hoặc là liền là thực sự không qua được. Dạng này trình diện tỷ lệ. Cũng sang đạo môn nhiều lần luyện hư cùng đề cử trình diện tu sĩ nhân số mới cao. Phía sau nguyên nhân thì là Trương Nguyên Cát quyết tâm. Chỉ rõ đem đối vô cớ không tích cực tham gia tổng quan lớn nghị sự tông môn giúp cho tín lực hạn. Mức xử phạt, Triệu Nhiên không tư cách đi chân sư đường dự thính. Đi cũng chỉ có thể như những tông môn khác đệ tử bình thường. Ở bên ngoài bên hồ nước đi tản bộ. Cùng quen biết không quen biết các đạo hữu nói hữu tâm vô tâm nhàn thoại. Vì vậy liền tại Vân Thủy Đường trung đẳng đợi tin tức. Luyện hư cùng đề cử đại hội mở 10 phần thuận lợi. Làm vân ý đại thiên sư đề danh bảo kinh các ngồi công đường xử án chân sư duy nhất người hậu tuyển. Đông Phương Thiên Sư thu được 51 chương phiếu bầu. Thành công tiến vào chân sư đường, ngồi lên đạo môn tối cao nghị sự cơ cấu vị trí. Cùng đề cử thăng tòa đại hội kết thúc về sau, Vân Thủy Đường bên trong rừng chân luyện hư cao đạo nhóm lần lượt xuống núi. Trong vòng 2 ngày, Vân Thủy Đường lại phục lãnh lãnh thanh thanh, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, giống nhau lúc trước. Tô Xuyên Dược đem từng cái sân nhỏ một lần nữa chỉnh lý sạch sẽ. Trở lại Triệu Nhiên bên người. Thần sắc kinh ngạc. Triệu Nhiên hỏi. Thế nào? Tô Xuyên Dược nghĩ nghĩ. Nói. Hai ngày này luôn có một ít không chân thực. Cái gì không chân thực? Phồn hoa ồn ào náo động. Giống nhau thoảng qua như mây khói. Tô Xuyên Dược vừa mới nói hai câu. Bỗng nhiên liền ngừng lại. Ngẹo đầu cố gắng suy tư, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Nhiên không có quấy rầy nàng, chỉ là thầm nói âm thanh đáng tiếc. Tô Xuyên Dược lúc này thần sắc hắn quá quen thuộc, chính là có rõ ràng cảm ngộ đồng hồ trinh. Sở dĩ thay Tô Xuyên Dược đáng tiếc là bởi vì trong tu hành cảm ngộ giảng cứu chính là ngẫu nhặt, bỗng nhiên mà đến, mờ mịt không có dấu vết mà đi. Nếu là Tô Xuyên Dược võ sĩ cảnh viên mãn, giờ phút này liền có thể bế quan phá cảnh, lãng phí một cách vô ích một lần lớn cơ duyên tốt. Tô Xuyên Dược nhà mình lại không biết, sau một lúc lâu, đã tỉnh hồn lại, lại lấy cái giỏ trúc. Lão sư, ta đi đem các nhà lãng quên đồ vật thu một chút. Còn có không ít đồ tốt đâu. Quay đầu lại còn cho bọn hắn. Triệu Nhiên chờ Tô Xuyên Dược đi về sau, mình cũng ra cửa, hướng Bảo Kinh Các mà đi. Chúc mừng tân nhiệm ngồi công đường xử án thiên sư Đông Phương Minh. Quá khứ 30 năm, Ngọc Hư Điện chủ nhân đều là Trần Thiện Đạo, bây giờ lại đổi người. Cách cùng đề cử lớn nghi đã qua 3 ngày, Đông Phương thiên sư cũng tiếp đãi xong cần tiếp đãi đồng đạo. Giờ phút này ngay tại trong đại điện ngó nhìn kia từng kiện cất giữ tại tổng quan bên trong pháp bảo. Trước đó đã từng tiếp đãi Triệu Nhiên chấp sự đạo nhân. Chính một mực cung kính dần dần hướng Đông Phương thiên sư giải thích lấy mỗi một món pháp bảo chân tướng cùng công hiệu kỳ dùng. Gặp Triệu Nhiên, Đông Phương thiên sư phất phất tay, ra hiệu chấp sự đạo nhân lui ra. Hắn muốn nói chuyện với Triệu Nhiên. Chí Nhiên, hai ngày này bận quá, việc vặt quá nhiều, chưa kịp cùng ngươi nói chuyện. Đừng nên trách. Triệu Nhiên khom người, Đông Phương sư bá đã được như nguyện. Lão sư ta từ Hồng Trạch phi phù cho ta, cùng Hạ Thiên sư thành công ngồi công đường xử án. Đông Phương Thiên sư cười nói, dễ nói dễ nói, đều là người một nhà. Bây giờ ta cũng có chút năng lực trợ giúp xuyên tỉnh đồng đạo. Sau này Chí Nhiên gặp được phiền toái gì, cứ nói với ta. Triệu Nhiên nói, đang có cầu ở sư bá. Chí Nhiên mời nói, muốn nói vẫn là Cố Khả Học sự tình. Sư bá công đẩy ngồi đường sau hai ngày này, ta hướng lễ sư huynh hỏi thăm khi nào có thể đem Cố Khả Học sư đồ giao cho ta, để ta tới quản thúc. Nhưng lễ sư huynh trả lời chắc chắn nói, trong đó có chút khó xử. Đông Cực các khâu trưởng lão không quá nguyện ý thả Cố Khả Học sư đồ xuất ngoại giám thị lao động. Còn nói là việc này hắn định không được, nhất định phải báo cho ngồi công đường xử án Triệu Chân Nhân. Ta hôm qua đi bái kiến Triệu Chân Nhân, hắn nói Cố Khả Học sư đồ là Chu Chân Nhân dốc hết sức yêu cầu trọng xử tội phạm. Muốn bảo vệ hắn xuất ngoại giám thị lao động, nhất định phải Chu Chân Nhân đồng ý mới được. Phía sau ta lại đi hỏi Đông Cực các một vị khác ngồi công đường xử án Lý Quân Dương thiên sư. Hắn nói án này luôn luôn từ Triệu Chân Nhân chủ xử, hắn cũng không tiện nhúng tay. Đông Phương thiên sư nhẹ gật đầu. Cố Khả Học sự tình, ta đã biết, chuyện này bọn hắn nguyên bản xác thực đã đáp ứng. Chờ Cố Khả Học chuyển thành nhân chứng sau dựa theo ý kiến của ngươi xử trí. Nhưng Trần Thiện Đạo đưa ra chào từ giã về sau, Vũ Thiên Sư cùng Triệu Chân Nhân đều cho là nên lập tức bắt lấy cơ hội này, không nên tái khởi khó khăn trắc trở. Cho nên đối Chu Chân Nhân yêu cầu không có quá mức cự tuyệt. Vũ Thiên Sư nói, coi như thế, ngày đó Chu Chân Nhân cũng rất không thích. Cho nên cuối cùng, chuyện này mấu chốt còn tại Chu Chân Nhân nơi đó. Triệu Nhiên gật đầu nói, ta hiểu được, kia, ta đi tiếp một chút Chu Chân Nhân. Đông Phương Thiên Sư cười một tiếng, nói, chính ngươi đi sao được? Đi, ta cùng đi với ngươi. Triệu Nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lên Cửu Châu Các, Chu Chân Nhân mặt không thay đổi mời Đông Phương Thiên Sư ngồi xuống. Hỏi, Đông Phương, ngươi hôm nay làm sao có rảnh trên Cửu Châu Các? Đông Phương Thiên Sư nói, tiếp nhận mới chức, như dẫm trên băng mỏng, rất cảm thấy chức trách trọng đại, bần đạo kinh nghiệm khiếm khuyết, tư lịch nông cạn, không dám tùy ý làm bậy, chuyên tới để hướng chân nhân thỉnh giáo. thái độ như vậy, có thể nói thả rất thấp. Chu chân nhân lúc đầu đối với hắn cùng đề cử cũng không ưa, mà lại tương đương thẳng thắn tại chỗ đầu phiếu trống, lại không ngờ tới Đông Phương Thiên Sư thế mà có thể cúi đầu xuống. Lấy thái độ như thế, thỉnh giáo, mình, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trong lòng kia cỗ phiền muộn liền tán đi không ít, sắc mặt rõ ràng có chỗ cải thiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục